huống chi cho dù gã toàn lực ra tay cũng chưa chắc là đối thủ của Diệp Mặc. Két, sau khi kim cổ phát ra tiếng nổ vang thì lại là âm thanh vỡ vụn răng rắc. Cách Trương,